Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, lôi độn Chidori Aso. Nhưng hiện nay Bakugou Kasuki cũng biết, hiện tại không thích hợp cùng Soto Todoroki động thủ, dù sao chỉ dựa vào một mình hắn xác thực rất khó thủ thắng. Sifong Kosei hắn đều nhìn ở trong mắt, cũng phân tích qua. Đây là một vướng tay chân người hiện nay còn ở huấn luyện cuộc thi. Hắn cùng mình người động thủ cũng có vẻ hơi cực đoan. Người như vậy là làm không được anh hùng Soto Todoroki tốc độ rất nhanh. Cả tầng lầu có lầu 8. Hắn đã đi tới lầu 4. Hơn nữa đem toàn bộ nhà lớn đều đóng băng. Hắn cảm thấy Sifong coi như Kosei cường cũng không thể chống đỡ đạt được lạnh giá. Đặc biệt là ở loại này khá là phong kín trong hoàn cảnh, Todoroki tổng. Chúng ta lại gặp mặt, Sifong đứng ở cuối hành lang mỉm cười nói. Ở sau lưng của hắn là dẫn tới tầng thứ 6 lối vào, không thể nào. Sifong bạn học dự định một người đối phó Bakugou Kasuki cùng Soto Todoroki hai người. Masirao Ojiro có chút kinh ngạc nói. Loại tình cảnh này hắn không chút suy nghĩ qua Eijiro Kirishima nặn nặn nắm đấm. Có chút sùng bái nói rằng, này mới là nam nhân a. Ta làm sao đột nhiên cảm giác thấy Sifong bạn học rất tuấn tú đây, lúc này Toru Hagakure nói. Rằng, ai? Các bạn học dồn dập nhìn về phía Toru Hagakure. Yuga Aoyama thao túng một hồi đầu phát hỏi nói. Hagakure sao chan, người sẽ không là coi trọng Sifong bạn học chứ? Cái nào nào có, các người lẽ nào cảm thấy Sifong không đẹp trai sao? Toru Hagakure có chút nói lắp nói rằng, thế nhưng không người nào có thể thấy rõ trên mặt nàng là Kurenai là Haku. Nhân làm căn bản không nhìn thấy, ta cảm thấy Todoroki bạn học cũng rất xoái, Kyoka Chiro gật gật. Đầu nói. Một ít nữ sinh biểu thị phụ họa, các bạn học. Mời các người thật lòng quan xem so tài được không? Một hồi nhưng là đến phiên chúng ta, Tenia Ida không hổ là đề tài kẻ hủy diệt. Câu nói này nói ra đại gia liền có chút sốt sắng. Dồn dập bắt đầu quan sát màn hình Soto Todoroki không nói gì. Trực tiếp liền động thủ, đơn chân hướng về trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái. Một đạo băng lưu trong nháy mắt hướng Sifong vây quanh mà đến. Muốn đem Sifong cho đóng băng loại này chiêu số Sifong đã sớm từng trải qua. Hắn không chút hoang mang giơ lên tay phải. Một đạo lớn bằng ngón cái điện lưu trong nháy mắt xuyên thủng Soto Todoroki băng lưu Soto. Todoroki sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn cuối cùng cũng coi như là tính toán ra Sifong thực lực. Thực lực như vậy coi như là cử đi học sinh cũng không quá đáng. Nhưng đối với mới tựa hồ chỉ là phổ thông thi được Hùng Anh bất kể như thế nào. Hắn đều muốn toàn lực ứng phó hai tay hợp lại. Soto Todoroki đưa tay đẩy về phía trước. Trong nháy mắt một đoàn băng tự lòng bàn tay hình thành. Hướng Sifong bỗng nhiên xuất phát. Này xem như là chân chính ra tay rồi. Đến đúng lúc, Sifong bỗng nhiên nở nụ cười. Tay phải ngưng tụ lôi điện chi lực, mở miệng nói đến, lôi độn Chidori Aso, một đạo màu xanh lam ánh chớp tự bàn tay mà ra. Hình thành một đạo chỉ có lớn bằng ngón cái màu xanh lam laser. Một tay vung vẩy dường như cắt chém máy bình thường đem Soto Todoroki băng bạo cho chia năm xẻ bầy. Đối phương băng bị trong nháy mắt tan rã lôi độn Chidori Aso. Bắt nguồn từ anime Hokage, là Uchiha Asuke tự nghĩ ra lôi độn hệ nhẫn thuật, thay đổi Chidori hình thái biến hóa. Tuy uy lực không sánh được Chidori nhưng công kích khoảng cách tăng lớn chỉ có điều Sifong thực. Lực trước mắt chỉ có thể làm được phóng thích khoảng 1m50 khoảng cách. Hơn nữa chỉ có lớn bằng ngón cái giờ khắc này hắn sử dụng Chidori Aso sau rõ ràng cảm giác. Mình thể lực có chút giảm thiểu, loại kỹ năng này không thể dùng quá nhiều, tuy rằng chỉ là có hình mà thôi Soto Todoroki rốt cục biến sắc. hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy. Kose Skill lại có thể đem lôi ngưng tụ thành một cái tuyến va vật thể, hơn nữa còn như vậy sắc bén như cắt chém máy. Thời khắc này Soto Todoroki chân chính đem Si Phong cho rằng đối thủ, hắn nhất định phải chứng minh chính mình, sau đó đánh bại Si Phong. Si Phong bạn học dùng chính là chiêu số gì? Một ít bạn học thông qua trên màn ảnh hình ảnh sau khiếp sợ nói rằng bọn họ cảm giác Si Phong lại như là được qua chuyên nghiệp huấn luyện như thế, đã vô hạn tiếp cận Pro Hero. Thậm chí có người đang nghĩ Pro Hero có thể làm được Si Phong như vậy phải không? Đáp án là không biết. Bọn họ bây giờ đối với Si Phong thần bí độ lại tăng cao. Hiện nay trong lớp sát hạch thành tích mạnh nhất chính là Bakugou Kazuki. Vậy còn chỉ là nhập học thi mà thôi, mà Soto Todoroki thì lại càng nghiêu, trực tiếp cử đi học nhập học. Thế nhưng nghe đồn Soto Todoroki nhưng là đệ nhất tồn tại hiện tại giết ra đến một con ngựa. Ô Si Phong, tất cả mọi người trong lòng Tenbin lại bắt đầu nghiêng. Bọn họ muốn một lần nữa nhận thức Si Phong. Ô Mai khẽ cau mày. Si Phong biểu diễn ra sức mạnh tựa hồ không giống như là một học sinh, càng như là một cái có kinh nghiệm Pro Hero. Thế nhưng có chút phương diện Si Phong là không bằng Pro Hero, chỉ bằng vào điểm này, trường học coi trọng Si Phong là rất có đạo lý. Không phải vậy hiệu trưởng không thể đặc cách để Si Phong gia nhập anh hùng khoa lớp A. Chỉ là ô Mai cảm thấy Si Phong có một ít quái lạ, thế nhưng nói không được nơi nào quái lạ, né tránh. Để cho ta tới diệt tên lớn lối này. Đang lúc này Bakugou Kazuki từ phía sau vọt lên, nhảy lên sau bay thẳng đến Si Phong đánh tới. Lòng bàn tay ánh lửa không ngừng lấp lóe, tựa hồ đã ấp ủ một lần vụ nổ lớn. Vậy thì một đứng lên đi. Si Phong đã tính toán Soto Todoroki thực lực, Bakugou Kazuki cũng không thể kém được. Đối mặt này mạnh mẽ hai người, hắn thật có chút lực bất tòng tâm. Nhưng vẫn phải là lên, chết đi. Bakugou Kazuki tay phải bùng nổ ra một ánh lửa, tiếng nổ mạnh vang lên, hướng Si Phong nhào tới. Trước mặt màu xám đen khói trong nháy mắt khuếch tán. Si Phong biết cơ hội tới, xòe tay trái ra. Một nguồn sức mạnh vô hình lan tràn, trong không khí tựa hồ nhiều hơn một chút cái gì giống như vậy, đem nổ tung đoàn bên trong ánh lửa cho áp chế đến nhỏ nhất. Từ bên ngoài xem ra, chính là màu đen khói chiếm đa số. Tách ra này đoàn khói sau, Si Phong không có dự định cho hai người cơ hội phản ứng, vọt thẳng hướng về phía Bakugou Kazuki. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, Bakugou Kazuki bỗng nhiên nhìn thấy trong khói mù Si Phong hướng hắn chạy tới, tốc độ kia cực kỳ nhanh. Sau một khắc, Si Phong tay phải đã tiếp xúc được Bakugou Kazuki lồng ngực. Một đoàn lam quang sáng lên, Bakugou Kazuki hai chân mềm nhũn quỳ ngồi trên mặt đất. Lúc này một đoàn băng đem Si Phong tay phải cho đóng băng. Soto Todoroki sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Diện tích càng to lớn băng tuôn ra hiện, Si Phong không muốn mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp rút về lầu 6. Đi tới lầu 6 sau, Si Phong tìm một chỗ máy thu hình góc chết, trái vung tay lên, lợi dụng không khí sức mạnh đem bám vào trên tay phải băng đập vỡ tan. Hắn sử dụng lôi cô xê tay bị ta đóng băng lại, trong thời gian ngắn không cách nào giải trừ. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Soto Todoroki sau khi nói xong chuẩn bị đi tới lầu 6. Đối mặt Si Phong, hắn nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần. Nhưng mà Bakugou Kazuki nhưng nắm lấy Soto Todoroki chân trái. Soto Todoroki cúi đầu nhìn lại. Bakugou Kazuki cắn răng gian nan nói rằng, ta làm sao có thể bị loại này ra hỏa cho đánh bại. Soto Todoroki không nói gì. Vào lúc này Bakugou Kazuki lại còn ở lòng tự ái quấy phá. Người này tựa hồ thật sự như thế sĩ diện, cũng là cái ngạo kiều người, ngươi hiện tại còn có thể hành động sao? Soto Todoroki hỏi. Ta không thành vấn đề. Bakugou Kazuki bỗng nhiên hét lớn một tiếng. trong lòng tựa hồ có lửa giận thiêu đốt, hai chân có chút run rẩy đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy đánh đổ Si Phong kiên quyết, không được liền không muốn miễn cưỡng. Theo ta, Soto Todoroki ra tốc hướng lầu 6 mà lên. Dù sao Si Phong còn có hai người trợ giúp, Denki Kaminari khả năng dù sao dễ đối phó một ít, nhưng Momo Yaoyorozu đồng dạng cùng hắn là cử đi học sinh. Thực lực không thể không phòng, thật nói nhiều. Bakugou Kasuki bĩu môi theo ở phía sau đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.